Cô ngồi trên ghế salon kể lại chuyện vừa rồi. A Tu, em sai lầm rồi. Em đã nhìn sai người, không nên không nghe lời anh nói. Em lại nhẹ dạ cả tin nghe thấy hắn nói hắn bị bệnh rất nghiêm trọng, đã bị hắn lừa. Cô mang theo gói thuốc tới, mới nhấn chuông cửa, liền bị hắn kéo vào trong nhà cường hôn. Muốn gọi điện thoại di động cầu cứu, điện thoại mới vang lên một tiếng, liền ngay lập tức bị ném hư. Thật may là cô phản ứng nhanh, tát cho hắn một cái, còn tiện tay cầm bình hoa làm ra vẻ muốn đập hắn, nếu không cô đã sớm... Em không ngốc, em rất dũng cảm, thật sự. Cầm đồng, em thật sự rất dũng cảm. Giang Thành Tu ôm chầm lấy cô, lại tự trách động tác của mình quá chậm, nên ngăn cô lại nhanh hơn, hoặc gọi điện thoại nhắc nhở cô phải cẩn thận. Mặc dù không có chuyện đáng tiếc xảy ra, nhưng vẫn khiến cho cô bị kinh sợ. Nhưng mà em cảm thấy em rất dơ, bị hắn ôm lấy, trong lòng cảm thấy rất ghê tởm. Cô hoàn toàn không có biện pháp để người đàn ông khác đụng vào cô, ngoại trừ chồng cô ra. Không sao, đã không sao rồi. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, đôi mắt lại hiện ra nét tàn nhẫn. Anh thầm nhủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên đàn ông đáng chết kia, chờ coi. A Tu, em muốn tắm rửa trước có được hay không? Em cảm thấy em rất dơ. Anh có thể ở bên ngoài chờ em không? Cô đáng thương mà cầu xin, cô chỉ tin tưởng anh. Được, anh sẽ ở bên ngoài chờ em tắm xong. Giang Thành Tu cam kết, nâng lên gương mặt của cô lạnh ngắt, cùng đôi tay nhỏ bé của cô cũng lạnh như băng. Xem ra, cô thật sự bị dọa sợ, trước tiên tắm nước nóng cũng tốt. Lục Tâm Đồng vậy mới an tâm đến phòng tắm, tắm nước nóng. Mặc dù cô không rõ Giang Thành Tu làm sao biết được nhà của ông chủ cô, nhưng anh lập tức để cứu cô. Nghĩa là anh nhất định thời thời khắc khắc đều chú ý động tĩnh của cô đi. Anh đối với cô đã quá tốt rồi, cô rốt cuộc còn đang đòi hỏi cái gì? Tại sao nhất định không phải là tình yêu của anh thì không được? Cô rất muốn thỏa hiệp, thiếu chút nữa liền tự thuyết phục mình lẽ ra phải an ổn làm vợ của anh rồi. Nhưng chỉ nghĩ đến Đàm Vũ Vi lấy được tình yêu mà cô khao khát nhất, cô liền trở nên ghen tị, cảm giác rất không tốt. Tâm Đồng, tắm quá lâu, anh sợ cô đã xảy ra chuyện gì. Em xong rồi. Lục Tâm Đồng hốt hoảng mặc quần áo, tóc dài ướt nhẹp bước ra phòng tắm. Tóc em đều ướt, sẽ bị cảm đó. Giang Thánh Tu vội vàng đem cô tới trên giường ngồi, cầm khăn lông thay cô lau khô. Lục Tâm Đồng mặc cho anh lau tóc, lại dùng máy sấy sấy cho khô. Trong lòng bởi vì anh dịu dàng mà đung đưa bất định, nội tâm vô cùng khao khát cùng anh tiếp tục làm vợ chồng, trở lại cuộc sống hạnh phúc trước kia, muốn buông tha kiên trì cho bản thân. Hôm nay phát sinh quả ý muốn, cũng làm cho cô phát hiện anh coi như không thương cô, cũng rất quý trọng cô, bảo vệ cô. Nói đi, nói cô không muốn ly hôn với anh. Cô xúc động mà bắt được cánh tay của anh, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Dù sao, cô cũng đã để Đại Lân ly hôn cho anh rồi. Tâm Đồng, tóc gần như đã khô, Giang Thành Tu tắt máy sấy, nhìn thấy trong mắt cô sáng lên, muốn nói lại thôi. A Tu, yêu em có được không? Em thật sự rất hy vọng anh có thể yêu em. Cô không ngừng dãy dụa, đến cuối cùng vẫn là muốn tình yêu của anh, không muốn rời đi anh. Lòng Giang Thành Tu đều mềm nhũn, anh hôn một cái lên bàn tay nhỏ bé không xương đang bắt tay anh của cô, dịu dàng cười nói. Anh không chỉ cho em tình yêu, anh còn muốn so với trước đây càng yêu em hơn. Tim Lục Tâm Đồng đập lỡ một nhịp, so với trước đây càng thêm yêu cô hơn. Có ý tứ gì? Sau khi Giang Thành Tu phát hiện mình yêu cô, đối với cô cảm thấy rất đau lòng. Anh lại có thể để cho người vợ anh yêu mến nhất đợi lâu như vậy mới được câu trả lời của anh. Tâm Đồng, anh yêu em, anh rốt cuộc hiểu rõ. Anh muốn không phải là chung thủy của em, không chỉ là tình cảm vợ chồng mà còn là tình yêu của em. Anh muốn đem lời yêu của anh nhập vào tâm khảm của cô, để cho cô cảm nhận được rõ ràng. A Tu, anh nói yêu em, anh thật sự yêu em. Cô không thể tin được, hôm nay là ngày tận thế sao? Giang Thánh Tu thấy bộ dáng cô ngây ngô, lại hôn một cái lên trán cô. Nghe, bức thư em để lại cho anh đều viết sai hết. Không phải anh có người khác trong lòng nên mới không thương em, mà là anh đần đến nỗi không biết là anh đã yêu em. Người phụ nữ yêu nhất ở ngay bên cạnh, anh lại không biết nói, anh là người chồng ngu nhất trên thế giới này. Nếu như không yêu em, anh sẽ không quý trọng em như vậy. Rõ ràng muốn có được em đến điên rồi, nhưng lại bởi vì sợ em đau mà không dám đụng đến. Nếu như không yêu em, lúc em bị đồng nghiệp bắt nạt, anh sẽ không diễn một vở kịch buồn cười như vậy, dạy em làm thế nào để bày tỏ cảm xúc của bản thân. Nếu như không yêu em, anh sẽ không để cho em đi làm, sẽ không cùng em với hàng xóm cùng nhau nướng thịt, sẽ không quan tâm tất cả cảm nhận của em, sẽ không đau lòng vì em. Không biết cách nói chuyện tình cảm, anh cũng không quan tâm. Cản Giang nói hết những lời buồn nôn như vậy cũng chỉ vì để cho cô hiểu được anh là thật lòng. Tâm đồng, anh là một người chồng đần độn hết thuốc chữa. Anh đã sớm yêu em, chẳng qua là anh luôn luôn không biết. Thật xin lỗi. Phải nói lời xin lỗi với phụ nữ, hai người kia của anh nếu như nghe thấy chắc sẽ cười rụng đến hết răng đi. Nhưng vì để vãn hồi lại cô, đáng giá lắm. Anh yêu em, nhưng mà A Tu, không phải anh còn yêu người bạn gái cũ của anh sao? Em tận mắt nhìn thấy hai người cùng đi uống cà phê. Lục Tâm Đồng vẫn còn có thể khó tin, đẩy ra ngực của anh, nhìn chung quanh. Không phải ngày tận thế, vậy có phải trời đổ mưa máu đi? Anh không phải đã nói rồi sao? Anh và cô ấy đã sớm là quá khứ rồi mà. Giang Thánh Tu bất đắc dĩ thở dài. Anh sớm phải biết phụ nữ đối với loại chuyện này đều là để trong bụng. Lúc này đây, anh cần phải giải thích rõ. Anh cùng với Đàm Vũ Vi gặp nhau là để cho cô phỏng vấn. Thật ra sau khi chia tay với cô ấy, anh cũng bởi vì oán hận cô mà không muốn gặp lại cô. Vì có em, anh mới không còn nhớ đoạn tình cảm đau thương kia, trong lòng không còn khó chịu nên đồng ý phỏng vấn của cô. Như vậy, anh đối với cô là nghiêm túc. Anh không thương bạn gái cũ của anh, người anh yêu thật sự là cô. Lục Tâm Đồng vui vẻ đến nỗi nhéo hai má, đau quá, thật đau quá, đây là sự thật. Giang Thành Thu thấy cô nhéo hai má, dịu dàng cười lên. Tâm Đồng, em cũng biết tính của anh rồi. Anh không phải là một người chồng đem lời ngon tiếng ngọt vắt ở miệng. Anh vẫn cho rằng đàn ông con trai phải cố gắng làm việc kiếm tiền ở ngoài, cho vợ một cuộc sống không lo ăn mặc, chăm sóc vợ trọn đời trọn kiếp, không xa không rời, đó mới là phương thức biểu hiện yêu cô. Cho nên sau này, có thể sẽ không thường nói với em, anh yêu em có thể chịu được không? Anh rất cần em làm vợ của anh, em có thể trở lại bên cạnh anh một lần nữa không? Nếu đối với em như vậy mà nói còn không phải là tình yêu, em vẫn không cảm giác được tình yêu của anh. Như vậy, lần này đổi lại là em tới dạy anh đi. Anh cần em tới dạy anh như thế nào là yêu em, đổi lại em tới dạy cho anh đi. Lục Tâm Đồng cảm động rơi nước mắt. Người đàn ông này là rất yêu cô, tình yêu của anh đã sớm biểu hiện ở sinh hoạt thường ngày. Cô lại cưỡng cầu anh một câu, anh yêu em. Không nên không nghe được lời yêu của anh, liền cho rằng anh không yêu cô. Cô thật sự quá ngây thơ, quá thiện cận rồi. Thật ra thì tình yêu chân chính không cần nói ra khỏi miệng. Anh ở bên ngoài vì cô cố gắng làm việc, kiếm tiền, đem cho cô cuộc sống không buồn không lo. Những gian khổ bên ngoài đều có anh gánh vác. Anh sẽ vì cô tạo nên một khoảng trời riêng, trở thành tòa thành kiên cố nhất của cô. Đây chính là bằng chứng tốt nhất về tình yêu của anh dành cho cô. Cô không cần dạy anh đã sớm đem vai diễn đời chồng này đóng quá hoàn mỹ. Bây giờ cô đã biết anh rất yêu cô. A Tu, chúng ta không cần ly hôn nữa, tiếp tục làm vợ chồng có được không? Giọng nói cô dịu dàng vui vẻ vừa vang lên, Giang Thánh Tu lập tức đem cô ôm vào trong ngực, thật sâu, thật chặt. Đây là cô cho anh cơ hội lần nữa để yêu cô, cả đời này anh sẽ không thả cô ra nữa. Sau khi cùng Giang Thánh Tu khôi phục lại quan hệ, Lục Tâm Đồng quyết định quay về công ty cũ làm việc. Có điều lần này không dựa vào anh giúp cô điều động bên trong, mà là bằng thực lực chính mình thi vào. Nhìn thấy cô có phần quyết tâm này, Giang Thánh Tu rất vui mừng, sẵn lòng cho cô tự do mà bay. Bởi vì anh hiểu rõ, cho dù cô có bay đi đâu, cuối cùng cũng sẽ bay trở về bên cạnh anh. Sau khi Lục Tâm Đồng quay lại công ty làm việc thư ký, bọn họ cuối cùng đi Nhật Bản để bù lại tuần trăng mật. Bây giờ là mùa hoa anh đào nở rộ. Bọn họ đi theo đoàn du lịch đến Kyoto, Osaka, cùng nhau thưởng thức hoa anh đào. Nhưng là bởi vì trong đoàn, phần lớn là người lớn tuổi chiếm đa số. Chắc hẳn là vậy, cặp vợ chồng trẻ đối với bọn họ luôn dẫn đầu, cùng chiều cố với hướng dẫn viên du lịch, chăm sóc nhiều nhất là hành vi chậm rãi của người già. Người tốt bụng như Lục Tâm Đồng, dĩ nhiên rất thích chăm sóc người già, luôn luôn trai đỡ một người cụ già, phải giúp vợ ông lão mua nước, bận rộn kinh khủng. Giang Thánh Tu không cách nào độc chiếm cô, đành phải buồn bực theo sát bận rộn xung quanh. Mãi cho đến buổi tối, đoàn du lịch vào ở khách sạn, Giang Thánh Tu âm thầm vui mừng. Vợ chồng bọn họ cuối cùng cũng có thể bỏ qua những người già này rồi, có thời gian một mình chung đụng. Anh không kịp đợi, muốn lấy lại quyền lợi của người chồng. Tâm Đồng, đã xong chưa? Đổi một bộ quần áo lại đổi lâu như vậy? Lục Tâm Đồng đã sớm thay xong quần áo, nhưng lại ở trong phòng tắm giả chết. Chầm cô lúc vào phòng, liền kín đáo đưa cho cô một bộ y phục này, muốn cô đền bù cho anh. Mặc cho anh nhìn, cho xin đi, cô cũng đã bao nhiêu tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net